Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 609, chương 615, dị thú xâm lấn bắt đầu. 2:1, nếu như không có có thể được Vương Mạc Mạc siêu SSS cấp siêu năng lực. Cái kia Trần Kỳ khẳng định không dám như vậy đánh, dù cho lần này là cùng Vương Mạc Mạc liên thủ. Ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng hao hết, trong cơ thể siêu nhất phẩm linh lực hao phí hơn phân nửa. Việt Vương kiếm trong thân kiếm tồn trữ linh lực cũng dùng không sai biệt lắm. Nếu như là phía trước Trần Kỳ, cái kia lực chiến đấu của hắn cũng chỉ còn lại có tương đương với phổ thông siêu SSS cấp dị thú. Thân thể tố chất, cái này là trước kia căn cứ vào ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực cải tạo mà thành. Không phải lại bởi vì ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng hao hết mà tiêu thất. Cùng với nhất kiện siêu SSS cấp trùng tộc bọc thép, cũng chính là gấp đôi chiến lực. Như vậy Trần Kỳ, sức chiến đấu còn không bằng không phải trùng tộc siêu SSS cấp dị thú. Tự nhiên là nguy hiểm. Có Vương Mạc Mạc siêu SSS cấp siêu năng lực về sau liền không giống nhau. Gấp 3 chiến lực, mặc dù là đụng phải trùng tộc siêu SSS cấp dị thú, cũng có sức đánh một trận. Ở Trần Kỳ đem siêu SSS cấp không biết tên trùng tộc dị thú thi thể thu vào chính mình chữ vật không gian lúc, bầu trời đột nhiên liền bắt đầu mưa. Trời mưa rất bình thường, nhưng nếu như là cả cái tinh cầu đều trời bắt đầu mưa, vậy cực kỳ không bình thường. Siêu SSS cấp tồn tại vẫn lạc, liền có thể như vậy sao? Trần Kỳ cau mày nói sang chuyện khác. Vương Mạc Mạc liếc Trần Kỳ liếc mắt, không nói gì, tựa hồ là vừa rồi cái kia một cha đã qua. Trần Kỳ đương nhiên sẽ không một lần nữa nhắc tới, nói một tiếng đi nhanh lên, liền xuất hiện ở Dạ Vương, Trương Vĩ các loại, chờ, bên người thân. Lúc này, mọi người đều đã hoàn thành tấn chức SSS cấp. Cái này cũng cùng phía trước Vương Mạc Mạc tấn chức siêu SSS cấp. Kiếp lôi bị ngạnh kháng sau đó sinh ra nồng nặc năng lượng tiêu tán có quan hệ. Bất quá bây giờ Trần Kỳ ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực năng lượng hầu như hao hết, muốn đem 21 cái SSS cấp siêu năng lực giả toàn bộ thu nhập tụ lý càn khôn, không quá có thể, hắn chỉ có thể mang theo những người này đi trước thông hướng dị thú thế giới tọa độ không gian. Cũng may những người này đều tấn chức SSS cấp sau đó, tốc độ đều có chỗ đề thăng, trong đó còn có phụ trợ hình siêu năng lực giả, cũng có thể tốc độ cực nhanh, có thể mang theo những người khác đi siêu năng lực giả. Đang ở Trần Kỳ đám người chạy tới dị thú thế giới, chuẩn bị trở về thuộc về thế giới loài người thời điểm, dị thú thế giới bên trong vang lên 7 tiếng giống giận. Đó là 7 con trùng tộc siêu SSS cấp dị thú. Cảm ứng được đồng cấp bậc trùng tộc dị thú tử vong sau đó, phát ra tiếng giống giận dữ. Toàn bộ dị thú thế giới đều ở đây 7 tiếng giống giận bên trong run rẩy, vô số dị thú nằm dạp trên mặt đất nét mặt, không dám có bất kỳ động tác dư thừa nào. Mặc dù là mặt khác mười mấy con chủng tộc khác siêu SSS cấp dị thú cũng đều vào giờ khắc này tuyển trạch an lẳng lặng. Toàn bộ dị thú thế giới hiện nay cũng chỉ có không đến 30 con siêu SSS cấp dị thú. Trong đó chủng tộc dị thú liền chiếm cứ 8 cái vị trí. Còn rất nhiều kế tục lực lượng, có thể tưởng tượng được chủng tộc dị thú thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường đại. Mà bây giờ 8 cái siêu SSS cấp trùng tộc dị thú đột nhiên bởi vì không biết tên nguyên nhân bỏ mình một cái. Trùng tộc dị thú làm sao có thể không tức giận nộ đâu. Toàn bộ dị thú thế giới bởi vì này chút phẫn nộ mà run rẩy. Cái này ngược lại cho Trần Kỳ đám người mang đi chỗ tốt. Bọn họ vô thanh vô tức đạt tới dị thú thế giới, cũng bắt đầu đi trước thế giới loài người. mà đang khi hắn nhóm lúc rời đi, ba con trùng tộc siêu SSS cấp dị thú vừa lúc chạy tới Lam Tinh thế giới, bắt đầu truy tác Trần Kỳ đám người hành tung. Ầm ầm, dường như sấm rền một dạng tiếng giống giận dữ vang lên lần nữa, lan tràn toàn bộ thiên địa. Đã tới dị thú thế giới, Trần Kỳ đám người tự nhiên cũng đều nghe được cái này gầm lên giận dữ. Trương Vĩ, Dạ Vương đám người ngay từ đầu còn không nghe ra tới đây là dị thú tiếng hô, nhưng ở Trần Kỳ dưới sự nhắc nhở, sắc mặt đều thay đổi trắng bệch. Cho dù là bốn người da đen SSS cấp siêu năng lực giả, thời khắc này sắc mặt cũng có thể nhìn ra tái nhợt. Tiếng hô đều cay bao lớn, thực lực lại nên mạnh bao nhiêu. Trần Kỳ giết trong nháy mắt một con siêu SSS cấp chủng tộc dị thú, mang cho lòng tự tin của bọn hắn trong nháy mắt tiêu thất. Không đúng, chúng nó không phải là hiện tại mới phát hiện con kia siêu SSS cấp chủng tộc dị thú tử vong. Còn là nói, chúng nó ở phát hiện sau đó, một con đang giống. Trần Kỳ trong lòng có vẻ không hiểu, thân là siêu SSS cấp tồn tại, hắn cũng có thể làm được cách một thế giới cảm ứng có chút sự vật. Nhưng so với việc dị thú loại này chân chính tộc quần sinh vật, vẫn là hơi không bằng. Có thể hắn biết rõ, tại nơi chỉ siêu SSS cấp chủng tộc dị thú tử vong, toàn bộ Lam Tinh đều trời bắt đầu mưa thời điểm, thân ở dị thú thế giới chủng tộc siêu SSS cấp dị thú nên cảm ứng được. Chẳng lẽ nói Trần Kỳ biểu tình đột nhiên thay đổi rất khó nhìn, không có nói nhiều, trực tiếp thúc giục mới vừa khôi phục một bộ phận năng lượng ngôn xuất pháp tùy siêu năng lực, đem 21 cái SSS cấp siêu năng lực giả toàn bộ thu vào. Thế giới của chúng ta xảy ra vấn đề, hướng về phía Vương Mạc Mạc nói một tiếng, sau đó Trần Kỳ trực tiếp tại chỗ biến mất. Vương Mạc Mạc cũng theo sát phía sau, đưa tới dị thú thế giới siêu SSS cấp chủng tộc các dị thú giống giận lần thứ hai. Nguyên nhân thực sự chính là hai chỉ có được tấn chức siêu SSS cấp cơ hội SSS cấp chủng tộc dị thú ở thế giới loài người bị giết chết. Giết chết hai người bọn họ chính là Triệu Văn đám người, Scarlet Witch cùng Accelerator, đè nặng một con SSS cấp chủng tộc dị thú đánh 20 phút, lại không có thể giết chết nó, nhưng là đối với hắn tạo thành thương tổn không nhỏ. Vừa may Triệu Văn hiên viên kiếm khôi phục, trực tiếp là một kiếm chảm sát, mà một con khác chủng tộc dị thú, ở Scarlet Witch, Accelerator, Bình Đầu Ca, Soros bốn cái SSS cấp dưới sự vây công, bên cạnh lại có Triệu Văn cho bốn người này tăng phúc, cũng liền sống lâu mấy phút. Dị thú tư do dự 20 phút, hay là bởi vì lo lắng Trần Kỳ có thể sẽ xuất hiện mà không xuất thủ. Đến khi hai chủng tộc dị thú tử vong, nàng càng không thể nào xuất thủ, lựa chọn trốn chạy. Nàng ở chàng trong nhân loại SSS cấp siêu năng lực giả, không có một có thể ngăn lại nàng, thậm chí không có cách nào khác ngăn lại nàng mang đi tiên phong. Triệu Văn đám người cũng không biết, làm cho cả dị thú thế giới rơi vào khủng hoảng tiếng giống giận dữ, cùng hai chủng tộc SSS cấp dị thú chiến đấu. Bọn họ ngoại trừ Ngao Đỉnh Thiên cùng Triệu Văn bên ngoài đều bị tổn thương, bất quá may mắn, bọn họ thành công, tiên phong không thấy. Triệu Văn vẻ mặt lo lắng nói ra, một con khác SSS cấp dị thú chắc là tiên phong đồng tộc. Nó khẳng định có thể trước đây khô cái kia đạt được đến rất nhiều tình báo của chúng ta. Cho nên, hiện tại chúng ta nhất định phải đi Trường An đường hầm. Đồng thời, thông báo cái khác người lãnh đạo quốc gia đều qua đây. Scarlet Witch hỏi, vậy trong này làm sao bây giờ? Đi Trường An đường hầm, tự nhiên là vì nhân loại bảo lãnh thế giới ổn định. Có thể dị thú tọa độ không gian cũng đồng dạng cần người trông coi. Triệu Văn chỉ là do dự khoảng khắc, liền nói ra, Nếu như còn có dị thú mạnh mẽ phá vỡ tọa độ không gian, như vậy, chúng ta liền trực tiếp công bố chân bộ dạng đệ nhất tân thành bên trong lực lượng, có thể chống được cục trưởng trở về. Cho đến ngày nay, đệ nhất tân thành đẳng cấp cao siêu năng lực giả số lượng rất nhiều, hơn nữa bọn họ là sớm nhất một được chuẩn tiến vào mộng cảnh thế giới, kinh nghiệm thực chiến phương diện càng là phi thường sung túc, tài quyết cục cùng đặc biệt sự tình cục lại có đại lượng tinh nhuệ chiến lược bị bố trí ở chỗ này. Có thể nói, nếu như đệ nhất tân thành kiên trì không được, cái kia toàn thế giới đều không có một mới có thể ngăn trở dị thú xâm lấn. Accelerator mở miệng nói ra, nếu như đối phương tới vẫn là SSS cấp dị thú, không phải dị thú đại quân, cái kia đệ nhất tân thành cũng không cách nào chống đỡ xuống phía dưới a. Ta, ở lại đây đi, chí ít, ta có thể chống đỡ một đoạn thời gian truyền lại tin tức. Ở chàng trong hết thảy SSS cấp, mặc dù là phụ trợ hình siêu năng lực giả Triệu Văn, còn có Ngao Đỉnh Thiên cái này sở hữu SSS cấp chiến lực S cấp. Ở ứng đối dị thú thời điểm, nếu so với Accelerator mạnh mẽ, bởi vì bọn họ đều là chủ động công kích năng lực, mà Accelerator lại tương đương với bị động năng lực công kích. Nhưng muốn nói ở dị thú vi ẩu bên trong tỷ lệ sống sót, thì là Accelerator lớn nhất. Đây chính là siêu năng lực đặc tính bất đồng tạo thành. Kỳ thực Triệu Văn ngay đầu tiên đã nghĩ làm cho Accelerator lưu lại, nhưng suy nghĩ đến Accelerator ý nguyện cá nhân mới chưa nói. Nghe được Accelerator chính mình thỉnh nguyện, nghiêm túc đối với Accelerator gật đầu, nói ra, vậy ngươi nhất định phải kiên trì lên, nếu như chuyện không thể làm, cam đoan an toàn của mình tối trọng yếu, không có quá nhiều lời nói nhảm. Triệu Văn đám người trực tiếp ly khai, đi trước Trường An đường hầm, đồng thời, cái khác biết nói ra chân tướng người lãnh đạo quốc gia, cũng đều được tin tức. Hoảng hốt chạy bừa dùng mỗi bên loại phương thức chạy tới Hoa Hà. Đối với thế giới loài người hiểu rõ rất sâu tiên phong. Phân tích ra điểm này, nhún nhường nói ra, tình huống chính là như vậy. Tổ nãi nãi, Trần Kỳ chính là nhân loại, không phải là cái gì lam tinh người. Nhưng nếu như ngài muốn dùng nhân loại người thống trị thế giới, đến bước vội vã Trần Kỳ lời nói. Trước không nói có thể thành công hay không, chỉ nói Trần Kỳ, ta tin tưởng vững chắc, hắn không có khả năng đi vào khuôn khổ. Dị thú thế giới đương nhiên không tồn tại tổ nãi nãi lối gọi này. Quyền đương phiên dịch phía sau dị thú ngữ, dị thú tư đã biết rồi tiên phong phản bội, nhưng bởi vì tiên phong hiểu rất rõ thế giới loài người, cho nên mới không có động thủ giết chết tiên phong. Dị thú tư hỏi, ngươi là nói, Trần Kỳ đã tấn thăng đến siêu SSS cấp, sau đó, mang theo 22 cả nhân loại, đi thế giới của chúng ta, để cho bọn họ tấn chức SSS cấp. Tiên phong nhún nhường cải chính nói, tổ nãi nãi, là 21 cả nhân loại tấn chức SSS cấp. Còn có một người loại muốn tấn chức siêu SSS cấp. Dị thú tư trầm mặc, nàng kỳ thực đã bỏ đi tìm Trần Kỳ mượn giống, nhưng có hai SSS cấp chủng tộc dị thú hỗ trợ. Nàng sẽ không để ý ở Trần Kỳ bị đánh chết phía trước, mạnh mẽ mượn cái chủng, nhưng là bây giờ, nàng hoàn toàn lựa chọn buông tha. Siêu SSS cấp Trần Kỳ, tuyệt đối có thể miểu sát nàng, dù cho nàng trốn được không gian hư vô bên trong. Bọn họ lúc nào có thể trở về? Dị thú tư hỏi, mặt khác hai bị bắt chủng tộc dị thú ở đâu? Tiên phong tiếp tục nhún nhường nói ra, thời gian cụ thể ta cũng không quá chắc chắn a tổ nãi nãi. Dù sao ta chỉ là một S cấp, tuy là ta có SSS cấp thiên phú, muốn nhắc nhở mình một chút kỳ thực rất hữu dụng. Tiên phong chú ý tới dị thú tư con mắt lạnh lùng, đuổi vội vàng nói, ở cự côn trong bụng, Cự côn bây giờ đang ở trên biển, là một con bị loài người xưng là tiến hóa động vật SSS cấp tồn tại. Lấy tổ nãi nãi thực lực của ngài, muốn giết chết nó rất dễ dàng. Dị thú tư đương nhiên biết mình có thực lực, giết chết một con SSS cấp tiến hóa động vật. Đừng nói là một cái linh khí sống lại chỉ có hơn 5 năm thời gian thế giới. Xuất hiện SSS cấp tiến hóa động vật, coi như là dị thú trên thế giới. Những cái này tấn chức đã lâu SSS cấp dị thú, cũng không có thiếu thực lực không bằng nàng. Giết chết con kia cự côn, cứu đi hai bị nhốt trùng tộc SSS cấp dị thú. Chính là dị thú tư ý tưởng. Thế nhưng, mang theo hai SSS cấp trùng tộc dị thú chịu chết lỗi, là cứu hai SSS cấp trùng tộc dị thú công lao, có thể bù đắp sao? Nhân loại vốn là không chuẩn bị giết chết cái kia hai trùng tộc dị thú, cho nên dị thú tư cứu vớt, khẳng định không biết bao nhiêu công lao. Coi như cứu vớt thành công, cái kia hai trùng tộc dị thú lại cảm tạ dị thú tư, chưa chắc đã nói được vừa lúc đụng với chạy về Trần Kỳ. Đến lúc đó, cái kia hai trùng tộc dị thú có chết hay không nàng liền không cần lo lắng. Yêu khuyết điểm có thể hay không tương để cũng không cần suy tư, bởi vì nàng chết chắc rồi. Nhưng nếu như không hề làm gì, các loại, chờ Trần Kỳ lúc trở lại, nói không chừng sẽ ở toàn thế giới tìm nàng. Còn như nói trở lại dị thú thế giới, hai chủng tộc SSS cấp dị thú chết, nàng sống đi trở về, hạ tràng là cái gì căn bản không cần nghĩ. Cực kỳ thông minh tiên phong, ở thế giới loài người trong khoảng thời gian này, cũng học tập đến rồi rất nhiều kiến thức mới, cho nên nó phân tích ra được dị thú tư bây giờ làm khó dễ. Vì mình mạng nhỏ, tiên phong so với vừa rồi càng nhún nhường giới thiệu. Tổ nãi nãi, ta ở Trần Kỳ trước mặt vẫn có chút mặt mũi, ta có thể đi liên lạc một chút hắn, ta tin tưởng. Lấy tổ nãi nãi thực lực của ngài, hắn khẳng định nguyện ý tiếp nhận ngài gia nhập vào. Dị thú tư tiếp tục dùng con mắt lạnh lùng nhìn tiên phong, lạnh như băng nói ra, ngươi biết ta và Trần Kỳ trong lúc đó chuyện gì xảy ra sao? Tiên phong biểu tình đột nhiên thay đổi cực kỳ nghi hoặc, đây là đang suy nghĩ, sau đó lại thay đổi cực kỳ khiếp sợ. Bởi vì nó nghĩ tới rồi liên quan tới dị thú tư truyền thuyết. Không gian dị thú thực lực đạt được S cấp đều biết. Dị thú tư muốn sanh con đã mấy trăm năm. Khả đồng tộc bên trong lại không có một có thể đạt được dị thú tư yêu cầu. Trần Kỳ ở trên không gian năng lực phương diện. Sau đó, tiên phong biểu tình lại thay đổi rất nghi hoặc. Nó hay là đang suy nghĩ. Nó nghĩ tới rồi Trần Kỳ lần đầu tiên đi dị thú thế giới thời điểm. Thực lực chỉ có SSS cấp, cùng dị thú tư thực lực không kém nhiều. Như vậy vấn đề tới, rốt cuộc là ai trên ai dưới? Hoặc là người nào trước người nào phía sau? Suy nghĩ đến Trần Kỳ cùng dị thú tư hình thể chênh lệch, hình ảnh kia thật sự là không thể nhìn a. Cuối cùng, tiên phong trên mặt tất cả biểu tình đều biến mất, mặt không thay đổi nó, phi thường bén nhạy đã nhận ra dị thú tư sát khí. Giả ra một bộ cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không còn phỏng đoán dáng vẻ. Tổ nãi nãi, kỳ thực chúng ta có thể chờ nhất đẳng. Tiên phong nói sang chuyện khác nói ra, nếu như Trần Kỳ đã trở về, Vương Mạc Mạc cũng tấn chức siêu SSS cấp thành công. Cái kia thế giới loài người thì có hai cái siêu SSS cấp. Còn có gần 30 SSS cấp chiến lực. Những lực lượng này ở thế giới của chúng ta bên trong, kỳ thực không tính là cái gì. Nhưng này hai bị bắt giữ dị thú, trong đó có một người gọi là mới bi thương, là một con siêu SSS cấp trùng tộc dị thú hậu đại. Hắn hứa hẹn có thể cho thế giới loài người trở lại thời gian hơn 4 năm. Ở nhân loại thế giới linh khí sống lại đệ thập năm thời điểm, tái phát bắt đầu xâm lấn, điều kiện là Trần Kỳ không giết hắn. Có nữa thời gian hơn 4 năm, nhân loại thực lực nhất định sẽ tiến hơn một bước. Mặc dù đến lúc đó xâm lấn bắt đầu, chúng ta muốn dùng đại lượng cấp bậc thấp dị thú tới tiêu hao thế giới loài người sinh lực, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Trọng yếu hơn chính là Trần Kỳ rất cường đại. Hắn lần trước đi thế giới của chúng ta lúc chỉ có SSS cấp thực lực, nhưng hắn vẫn giết chết hơn 30 SSS cấp chủng tộc khác dị thú, còn rất nhiều S cấp cùng A cấp dị thú. Thế giới loài người SSS cấp tồn tại Triệu Văn nói qua một cái kế hoạch, đó chính là ở chúng ta xâm lấn sau khi bắt đầu, để Trần Kỳ như vậy tuyệt đối chiến lực đi thế giới của chúng ta liệp sát đẳng cấp cao dị thú. Ta còn biết cái này cái kế hoạch một cái đồ dự bị kế hoạch, đó chính là nếu như thế giới loài người không cách nào kiên trì tiếp, cái kia tất cả SSS cấp, bao quát Trần Kỳ như vậy siêu SSS cấp, sẽ đi thế giới của chúng ta báo thù. Bọn họ biết không chút do dự buông tha thế giới của bọn hắn. Bằng vào ta đối với Trần Kỳ hiểu rõ, hắn là phi thường tàn nhẫn, hắn tuyệt đối có thể làm được buông tha mỗi người, đi thế giới của chúng ta trắng trợn trả thù. Lấy thực lực của hắn mà nói, giết chết vài cái siêu SSS cấp dị thú đều không là vấn đề. Trừ phi là có chí ít 5 cái siêu SSS cấp tồn tại đuổi theo giết Trần Kỳ, nếu không, hắn không có khả năng bị giết chết. Hơn nữa, hắn cũng không là một người, còn có một cái Vương Mạc Mạc, còn có một cái gọi Scarlet Witch, một người tên là Tiếu Tùng Hứa Người, đều có rất lớn cơ hội tấn chức siêu SSS cấp. Đó chính là 4 cái siêu SSS cấp tồn tại. Nói tóm lại, chính là của chúng ta thế giới. Trừ phi là muốn trực tiếp hủy diệt đi thế giới loài người, nếu không, không quá có thể trong vòng thời gian ngắn giải quyết hết mỗi người. Mà thì cho chúng ta thời gian, Tiên Phong nói ra, ta vững tin Trần Kỳ nắm giữ SSS cấp tấn chức siêu SSS cấp phương pháp. Chỉ cần tổ nãi nãi ngài đạt được loại phương pháp này, như vậy ngài có thể trong khoảng thời gian này thành công tấn chức siêu SSS cấp. Đến lúc đó, mang hai cái chủng tộc SSS cấp dị thú chịu chết lỗi, liền không coi vào đâu. Dị thú tư nhìn Tiên Phong, trầm mặc sau một hồi lâu mới hỏi, ta muốn lấy được cái loại này phương pháp, có phải hay không phải chờ tới ngươi tấn chức SSS cấp, sau đó lại từ Trần Kỳ cái kia đạt được đến phương pháp cuối cùng mới giao cho ta? Tiên Phong nhún nhường hồi đáp, đại khái là như vậy. Tổ nãi nãi ngài kỳ thực cũng có thể cùng Trần Kỳ nói một chút, ta ở Trần Kỳ vậy thật cố gắng có mặt mũi. Trước đây ta trợ giúp nhân loại, trợ giúp Trần Kỳ, hắn đối với ta cực kỳ cảm ơn. Đây đương nhiên là lời nói dối, có thể dị thú tư không thể nào biết. Tiên Phong ý tưởng rất đơn giản, chỉ phải trở về Trần Kỳ bên người, cái kia chính hắn một tiện nghi tổ nãi nãi liền cái gì cũng không phải. Dị thú tư lộ vẻ do dự, nàng không xác định Tiên Phong nói bên trong có bao nhiêu thật, có bao nhiêu giả, nhưng nàng cũng biết mình có thể lựa chọn đường chỉ có 3 cái. Một cái là đem hy vọng ký thác vào chủng tộc dị thú nhân từ bên trên, có thể chủng tộc dị thú có cái gì nhân từ. Một con đường chính là trốn đi, có thể nàng có thể tránh tới khi nào. Dị thú cũng không phải là dễ quên sinh vật. Con đường thứ 3 chính là cùng Trần Kỳ hòa đàm. Trần Kỳ cần chính hắn một SSS cấp dị thú, không chỉ là sức chiến đấu, còn có chính mình tại không gian ở trên siêu cường thiên phú. Dị thú tư cũng là có lá bài tẩy. Suy ngư thao một lát, dị thú tư đột nhiên nở nụ cười, nói ra, nếu như Trần Kỳ có thể còn sống trở về, ta đây liền mang theo ngươi đi cùng hắn nói chuyện. Nhớ kỹ, sinh tử của ngươi là nắm giữ trong tay ta, có thể còn sống trở về. Tiên Phong cũng không biết, giết chết chủng tộc dị thú biết dẫn phát siêu SSS cấp chủng tộc dị thú cảm ứng. Nếu không, hắn trước đây cũng không khả năng ở nhìn thấy dị thú cách thời điểm. Gọi thẳng Triệu Văn đám người nhất định phải giết chết dị thú cách. Cũng chính là vào lúc này, dị thú Tư biểu tình đột nhiên xuất hiện biến hóa. Nàng có thể cảm giác được, có siêu SSS cấp tồn tại, đang ở mạnh mẽ phá vỡ dị thú thế giới. Đi thông cái thế giới này tọa độ không gian, loại này phá vỡ phương thức, tất nhiên không phải Trần Kỳ. Bởi vì Trần Kỳ đối với không gian vận dụng cũng rất bất phàm. Thủ đoạn biết ôn hòa hơn càng hữu hiệu. Siêu SSS cấp dị thú đã tới a. Xâm lấn bắt đầu rồi. Hơn nữa, là dị thú trên thế giới đã lâu. Tàn bạo nhất xâm lấn phương thức. Thở dài một hơi, dị thú Tư đột nhiên cảm thấy. Chính mình vừa rồi làm quyết định không có bất kỳ ý nghĩa gì. Bởi vì một con siêu SSS cấp dị thú là có thể hủy diệt thế giới này phần lớn trí tuệ sinh mệnh. Trừ phi, Trần Kỳ có thể gấp trở về. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.